Đế Bá, chương 6790, tâm mong muốn, liền có thể thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhận ra, cái kia đã không đủ hình dung hủy diệt thế giới này. Tiên nhân cũng nhất định phải xê, hạt đầu dù là như là bão phác loại tồn tại này. Nhìn thấy quỷ nhận thời điểm, cũng đều cảm thấy mình cổ mắt lạnh. Có một loại người đầu rơi cảm giác cờ thời điểm này, liền xem như bão phác. Đây mới thực sự là ý thức được Thái Sơ Tiên đáng sợ. Trước đó, Thái Sơ Tiên đáng sợ cỡ nào, nhưng đều là bởi vì không có được chứng kiến Thái Sơ Tiên chân chính đòn sát thủ. Quỷ nhận đã làm VOK, hí, lại là truyền thừa. Lúc này, Hắc Ám Quỷ Địa không khỏi khẽ nói một tiếng. Tại Hắc Ám Quỷ Địa chính là quỷ nhận nơi tay trong một chớp mắt, biến ma cũng đều động thủ. Oanh, từng tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Thái Sơ chiến trường như là nổ tung một dạng. 3000 thế giới cũng như nổ tung đồng dạng. Nhưng là, biến ma nổ tung hủy diệt, cùng Hắc Ám Quỷ Địa hủy diệt là không giống với. Hắc Ám Quỷ Địa hủy diệt, chính là tất cả thế hết thảy tất cả cuối cùng cũng quy về Hắc Ám, trong Hắc Ám xuất hiện quỷ nhận. Băng diệt đằng sau, chỉ còn lại Hắc Ám, mà biến ma tại băng diệt trong một chớp mắt, hết thảy đều chỉ bất quá là quy nguyên thôi. Tại oanh, tiếng vang phía dưới, biến ma như là biến mất một dạng, trong thân thể của hắn ức vạn tinh thần, vô số tính hà đều tại băng diệt thời điểm, quay về tại Thái Sơ. Không sai, đảo ngược thời gian tại biến ma trong thân thế xuất hiện, tất cả tinh thần, tất cả thế giới đều tại biến ma trong thân thế đố sụp, loại này đố sụp chỉ uy, một khi quét sạch hướng ra phía ngoài thế giới, cái kia hắn là có thế hủy diệt một đầu thời gian trường hà, hủy diệt trăm ngàn vạn thế giới. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, loại dị tượng này thời điểm xuất hiện, hết thầy đều thuộc vẽ tại Thái Sơ, lúc này, mọi người thấy biến ma thời điểm, đã không thấy, chỉ có Thái Sơ, một đoàn Thái Sơ chi quang. Đây là 10 phần thuần túy Thái Sơ chi quang, trong chớp mắt này, nghe được Thái Sơ tiếng oanh minh, Thái Sơ tiết tấu hóa thành thanh âm. Thái Sơ bách tướng giác, vừa dứt lời xong, một đoàn này Thái Sơ trực tiếp nổ tung đồng dạng, khi nó vừa nổ tung thời điểm. Lại đang trong một chớp mắt này giống như ra đời thế giới này đến thế giới khác, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Tại cái này thế giới này đến thế giới khác bên trong, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bên trong, đều xuất hiện không giống với dị tượng. Có dị tượng, chính là trí thiện trí thuần, tốt cực kỳ, chính là trí thiện quang minh quá thiên sứ. Có dị tượng, chính là uyên biết vô tận uyên biết bên trong, hiện lên vạn cố cực trí phù văn biến thành. Đây là thiên phù chỉ tượng. Có dị tượng, chính là tràn đầy vô tận yêu thương, yêu tràn ngập toàn bộ thế giới thời điểm. Nó không chỉ là ẩm hóa thế giới của mình, truyền lại hướng về phía thế giới khác cùng kỷ nguyên, ngay cả thời gian đều bị yêu thương chỗ ẩm hóa. Tại yêu thương bên trong, hiến hiện yêu kỷ nguyên bắt đầu. Mỗi một cái dị tượng, đều là trong nhân thế cực kỳ mỹ hảo phát huy đến cực hạn nhất tình trạng. Khi mỗi một loại mỹ hảo đều phát huy đến cực hạn nhất thời điểm, có lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Giống như quang minh, khi cực hạn thời điểm, quang minh nào chỉ là bao phủ toàn bộ kỷ nguyên, nó có thể bức xạ đến quá khứ cùng tương lai, tại trong quang minh, thậm chí là ra đời tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp cực kỳ, tiên bất quá cũng như vậy, hết thảy đều là mỹ hảo, hết thảy mỹ hảo, cũng có thể hóa thành sức mạnh mạnh nhất, đây là vượt qua tất cả sinh mệnh có khả năng tưởng tượng lực lượng. Bách giác cầu nhất nguyện, trong chớp mắt này biến ma hướng Lý Thất Giả xuất thủ, một dị tượng là một sừng trăm sừng hiến hiện, trăm loại cực hạn chỉ lực trong nháy. Mắt ẩm vang mà ra, trăm sừng chỉ hóa một nguyện, thuần túy nhất một nguyện, tối trung cực một nguyện. Ếm, thậm chí có thể nghe được, đôm đốp, tại cái này một nguyện lên thờ thương thiên thiểm điện thanh âm, dạng này một nguyện, tựa hồ cũng muốn dùng truyền thương. Thiên một dạng. Tại thương thiên thiếm điện phía dưới, chiếu sáng cái này một nguyện chỉ giác. Phanh, một tiếng vang lên, thăng sâu hướng Lý Thất Giả thân thế. Chấm nguyện chỉ giác, có thể dung truyền thương thiên, tại thương thiên thiếm điện chiếu rọi phía dưới, trong một chớp mắt sâu hướng Lý Thất Giả thân thể thời điểm, vỡ nát Lý Thất Giả Thái Sơ chỉ lực, đâm thăng nhập Lý Thất Giả thân thể. Nhận cực thương thiên tử, theo trăm sừng cầu một nguyên đánh phía Lý Thất Giả thời điểm. Hắc Ám Quỷ Địa cũng xuất thủ. Chính tay dâm thương thiên, tại cái này một lưỡi đao hạ xuống xong, hết thảy đều lâm vào hắc ám, tất cả mọi người thấy không rõ, liền xem như Thái Sơ chi quang cũng chiếu không thấu dạng này hắc ám, thậm chí là Thương Thiên chỉ quang cũng giống vậy chiếu không thấu dạng này hắc ám. Có khả năng cảm nhận được là cái này một lưỡi dao sáp vào Thương Thiên trong thân thể một dạng, loại cảm giác này để cho người ta cực kỳ chấn động. Thương Thiên tại tuyên cố vô địch, vật gì có thế sáp nhập Thương Thiên trong thân thể. Nhưng mà, cái này một lưỡi đao sáp ra thời điểm, tất cả mọi người là loại cảm giác này. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vỡ nát thời điểm, hắc ám xuất hiện vết nứt. Thái Sơ chi quang y nguyên còn tại, xuyên thấu qua dạng này Thái Sơ chi quang, tất cả mọi người có thể thấy được cây kia loáng thoáng bóng dáng. Trong một sát na này, vô thượng hắc tổ, nguyên âm tiên quỷ bọn hắn đều thấy được, tại loáng thoáng bóng dáng bên trong, chỉ gặp Thái Sơ bách tướng giác, quỷ nhận đều trong nháy mắt này đâm vào Lý Thất Giả trong thân thế. Hai vị Thái Sơ tiên xuất thủ, đánh ra trung cực nhất kích, tựa hỗ ngay cả Thương Thiên đều có thể bị lưỡi đao grid, cho nên, trong một sát na này, dạng này tuyệt sát đâm vào Lý Thất Giả trong thân thế, không có chút nào vì đó qua. Nhưng là, dù là dạng này trung cực tuyệt sát đâm vào Lý Thất Giả trong thân thế, Thái Sơ quang mang y nguyên còn tại toát ra. Lúc này, Thái Sơ sơ chỉ quang chiếu rọi, Lý Thất Giả nhìn xem biển ma, hắc ám quỷ địa, thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đánh vợ Thái Sơ chỉ chất cảm giác này như thế nào, thống khoái. Biến ma nói một câu nói như vậy, vật truyền thừa, Thái Sơ bắt đầu, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Hắc ám quỷ địa không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nhưng mà, coi như thành tựu Thái Sơ tiên, ta làm sao cần vật truyền thừa đâu. Lý Thất Giả ứng một câu như vậy, không ở đây ngươi trên thân. Biến ma bách tướng chỉ giác đâm xuyên thấu Lý Thất Giả thân thể thời điểm, mặc dù thống khoái, cũng là cảm nhận được không giống với. Các ngươi đã sớm nên biết, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, dễ, nên đâm ngươi trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bọn Hân cũng biết Thái Sơ thủ, cũng đã gặp Thái Sơ thủ, nhưng là, chỉ ít, Thái Sơ thủ dễ, trên người Lý Thất Giả. Nhưng mà, khi thật sự đánh vỡ Lý Thất Giả trong thân thể Thái Sơ chỉ chất thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Nhưng mà, cũng không có, từ đầu đến cuối đều không có. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thái Sơ nguyên mệnh, không nên liền là của ngươi chân mệnh sao? Biển ma cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, khi Hân bách tướng chỉ giác đâm vào Lý Thất Giả trong thân thể, đích đích xác xác là không có. Một mực đến nay, bọn hắn đều là cho rằng như thế, Thái Sơ nguyên mệnh, cho là tại Lý Thất Giả trong thân thế, đây tuyệt đối là không sai được. Liền xem như đông đảo chúng sinh không biết đây là cái gì, cũng vô pháp thăm dò trong đó chân chính ảo diệu hoặc bản tướng, nhưng là, bọn hắn là có thể. Cũng chính bởi vì Lý Thất Giả một mực chi phối lấy cái này Thái Sơ chỉ thế, nắm giữ lấy Thái Sơ thụ thời điểm, bọn hắn đều cho rằng, cái này khi nên Lý Thất Giả trên thân. Nhưng, quỷ nhận, Thái Sơ bách tướng chỉ giác đâm xuyên qua Thái Sơ chỉ chất, đâm vào Lý Thất Giả trong thân thể thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cũng không có thứ này. Ngươi là thế nào trở thành Thái Sơ tiên? Hắc ám ma địa không thể tin được đây là sự thực. Một cái không có vật truyền thừa, Thái Sơ đồ vật người, là thế nào trở thành Thái Sơ tiên? Bất luận là tiên thiên Thái Sơ, hay là hậu thiên Thái Sơ tiên, cái này đều nhất định cần phải có truyền thừa của mình đồ vật. Cho nên, cho tới nay, bọn Hần đều cho rằng, Lý Thất Giả trở thành Thái Sơ tiên, có vật truyền thừa, càng là Thái Sơ nguyên mệnh, đây là tối trung cực Thái Sơ đồ vật, cực hạn nhất Thái Sơ chỉ chất. Nhưng là, trên người Lý Thất Giả, cũng không có Thái Sơ nguyên mệnh, như vậy, Thái Sơ nguyên mệnh đâu? Chuẩn xác hơn nói, Thái Sơ tụ dễ, đâm vào chỗ nào? Bởi vì, nó cũng không ở trên thân Lý Thất Giả. Tâm mong muốn, liền có thế thành. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra, đây là không thế nào, biến ma cũng không tin đây là sự thực, bởi vì đây là phá vỡ thành tiên cùng chất. Không đúng, liền nên nói, đây là phá vỡ trở thành Thái Sơ tiên cùng chất, cho tới nay, trở thành tiên nhân còn tốt, trở thành Thái Sơ tiên, nhất định phải có vật truyền thừa, không phải vậy, sao có thể thành Thái Sơ tiên. Hiện tại, Lý Thất Giả không có thứ này, không tin, ta thì có biện pháp gì đâu. Lý Thất Giả nở nụ cười, chậm rãi đem Thái Sơ bách tướng chỉ giác, quỷ nhận từ trong thân thể mình cầm đi ra. Nghe được, răng rác, vỡ vụn thời điểm, khi Thái Sơ bách tướng chỉ giác, quỷ nhận từ thân thể rút ra, vang lên Thái Sơ chỉ chất thanh âm vỡ vụn. Nhưng là, lại không có chút nào ảnh hưởng Lý Thất Dạ. Theo Thái Sơ bách tướng chỉ giác, quỷ nhận bị rút ra thời điểm, chỉ gặp Thái Sơ chỉ quang nở rộ, vỡ nát Thái Sơ chỉ chất. Lại lập tức khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng ta, giết cái tịch mịch, biến ma không khỏi nói ra, cái này Thái Sơ chỉ chất, cũng không phải thân thế của ngươi, chúng ta phá Thái Sơ chỉ chất, thì có ích lợi gì? Đây chính là các ngươi hiểu lầm, thân thế của ta, vẫn luôn là huyết nhục chỉ khô. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ở thời điểm này, biển ma cùng hắc ám quỷ địa đều không thế đi tìm hiếu Lý Thất Dạ, Thái Sơ chỉ chất thân thế, lại chỗ não là có thế huyết nhục chỉ khô có thể sánh được. Liên xem như mặt khác tiên nhân cũng là cầu còn không được đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói chỉ là Lý Thất Dạ thế nhưng là có được Thái Sơ nguyên mệnh Thái Sơ chỉ chất. Dạng này Thái Sơ chỉ chất tạo thành Thái Sơ chỉ khu. Vậy đơn giản chính là có thể đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Cho nên, muốn huyết Lý Thất Dạ, nhất định phải phá Lý Thất Dạ Thái Sơ chi khu, đâm xuyên Thái Sơ chỉ chất. Tại vừa rồi xuất thủ thời điểm, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa, bọn hắn đều là bạo phát ra chính mình bản nguyên nhất lực lượng, về ngược dòng tại Thái Sơ, lấy vật truyền thừa lực lượng quán xuyên Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ chất, Thái Sơ bách tướng chỉ giác, quỷ nhận, lúc này mới đâm vào Lý Thất Dạ trong thân thế. Bằng không mà nói, bọn hắn những binh khí khác, cũng không có khả năng chân chính đâm rách Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ chất, đâm xuyên Lý Thất Dạ Thái Sơ chi khu. Nhưng mà, khi bọn hắn đâm thủng qua thời điểm, mới phát hiện không phải chuyện như thế. Thái Sơ chỉ chất Thái Sơ chỉ khu, những tiền nhân khác cũng là không đánh tan được. Loại thân thể này, ai không muốn có được, huyết nhục chi khu, lại làm sao có thể so sánh cùng nhau. Nhưng là, Lý Thất Dạ rõ ràng có được Thái Sơ chỉ chất, có được Thái Sơ chi khu. Nhưng là, bản thể của hắn lại là huyết nhục chỉ khu, loại tình huống này, quá mức không hợp thói thường. Cách chương.